Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Úc ra quán ăn cải biến công trình từ từ triển khai. Một loại kỳ lạ nội cuốn cũng ở Tê Hà giới trận đạo tu sĩ chi gian lan tràn mở ra. Dần dần thịnh hành khắp đại lục. Lặng yên không một tiếng động chung. Một cái nối liền khinh bỉ liên nhanh chóng thành hình. Bị cảnh trong mơ lựa chọn người khinh bỉ không bị chọn chúng. Bị lựa chọn nhiều lần khinh bỉ chỉ bị triệu hoán một lần. Ở cảnh trong mơ phương án cuối cùng được đến chấp hành khinh bỉ phương án bị đánh hồi trọng tố. Không ai có thể chạy ra phù hoa danh lợi tràng. Người tu hành cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tê Hà giới trận đạo tu sĩ đều mão đủ kính khổ tu. Liên quan toàn bộ tu giới trận pháp tạo nghệ đều bay lên một tầng. Không thể không nói cũng là hệ thống bất ngờ. Ngay cả này phiến quỷ dị, vô pháp nhớ kỹ bất luận cái gì cảnh tượng hình ảnh. Lại có thể đem trời Nam biển Bắc người hội tụ một đường cảnh trong mơ. Cũng dần dần bị các tu sĩ tôn sùng là trận đạo vô thượng điện phủ. Nghiễm nhiên có vài phần quỳ bái ý vị. Ngoại giới hết thảy dung truyền. Cùng Úc Tiểu Đàm không quan hệ. Hắn canh giữ ở nhà mình nhà hàng nhỏ. Chỉ kỳ quái thi công đội tiến độ vì cái gì dần dần thong thả xuống dưới. Ban đầu rõ ràng rất cao hiệu. Lật đổ trùng kiến một loại công trình tác nghiệp ở thổ hệ pháp thuật thêm vào hạ đơn giản đến giống như ăn cơm uống nước. Nhưng gần nhất tình huống lại xuất hiện chuyển biến. Tân tu quán ăn chung trận pháp bố trí tiến độ trì trệ. Những cái đó mộng du các đại lão mỗi ngày chỉ lo cãi nhau. Phương án lật đổ tầng tầng lớp lớp. Lại là ai cũng không phục ai. Kỳ thật ngay từ đầu hệ thống trừ ra khen thưởng chung. Cơ sở bản vẽ là đã chuẩn bị tốt. Nhưng những người đó tựa hồ cũng không thỏa mãn với nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Ấn đã định bản vẽ tiến hành trận pháp bố trí hành vi ở bọn họ trong mắt quá hạ giá. Căn bản không xứng bọn họ ra tay. Úc Tiểu Đàm phủng trở thành phế thải bản vẽ ngày ngày đau lòng. Hắn tuy đánh với nói rốt đặc cán mai, lại cũng có thể từ bản vẽ thượng mơ hồ cảm giác ra. Mỗi một bản bị vứt đi phương án kỳ thật đều là cực hảo thiết kế. Chỉ là thi công đội vẫn không hài lòng. Bọn họ ở trong mộng mão đủ kính. Chỉ nghĩ làm được tốt nhất, hoàn mỹ nhất, Úc Tiểu Đàm, bất quá trái lại tường. Úc Tiểu Đàm cũng cho rằng đây là một chuyện tốt. Tuy rằng chậm trễ thời gian, nhưng những người đó lấy ra phương án thật là một lần hảo quá một lần. Mắt nhìn đã dần dần vượt qua bạc trắng trình tự khen thưởng. Ít nhất gác ở hệ thống trong tay là sẽ không chỉ cấp loại này trận đồ tính thành bạc trắng. Bạch phiêu cao cấp khen thưởng. Quả thực kiếm quá độ hảo sao. Bởi vậy Úc Tiểu Đàm chỉ lo an hạ tâm. Mỹ tư tư mà xem những người này biên ngáy ngủ biên bận rộn. Mặt khác còn đã xảy ra sự kiện. Có lẽ là phía trước nhiều phiên nấu nướng tích góp thuần thục độ duyên cớ. Úc Tiểu Đàm thức hải trung kim sắc trang sách cũng thực sự cấp lực. Không quá mấy ngày, Úc Tiểu Đàm vô thanh vô tức mà đột phá luyện khí. Nhưng đem Bạch Tuấn Đạt ghen ghét hỏng rồi. Sau khi đột phá, Úc Tiểu Đàm cảm giác chính mình nấu ăn cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đối món ăn hương vị càng thêm nhạy bén. Một ít rất nhỏ hỏa hậu nắm chắc thậm chí đuổi kịp và vượt qua kiếp trước rất nhiều đầu bếp. Rốt cuộc có linh lực thêm vào. Đồ ăn chung một chút tì vết đều sẽ bị hắn lập tức bắt lấy. Kịp thời tu chỉnh, nguyên liệu nấu ăn ở trong mắt hắn cũng hơi có biến hóa. Có khi Úc Tiểu Đàm có thể cảm nhận được nguyên liệu nấu ăn mặt trên rất nhỏ dao động. Đã như là linh lực, lại như là nào đó vượt qua linh lực định tính càng thần bí đồ vật. Vuốt về những cái đó nguyên liệu nấu ăn khi Úc Tiểu Đàm thậm chí ẩn ẩn cảm thấy nguyên liệu nấu ăn chung truyền đến một tia bí ẩn vui sướng cảm xúc. Dưới trưởng linh thực phảng phất có linh hồn, thân mật lại thành kính mà hôn lên hắn nắm đao tay. Úc Tiểu Đàm hỏi qua Bạch Tuấn Đạt, phát đối phương đột phá sau tuy rằng ngũ cảm được đến tăng mạnh. Lại cũng không có trở nên cùng Úc Tiểu Đàm như vậy đối đồ ăn phẩm cách ngoại nhạy bén. Đến nỗi bởi vì Úc Tiểu Đàm là đầu bếp mà Bạch Tuấn Đạt không phải. Hay là Úc Tiểu Đàm sở tu công pháp đặc thù hiệu quả. Vậy không được biết rồi. nhưng có thể minh xác một chút là từ Úc Tiểu Đàm đột phá sau, quán ăn mỗi ngày tam cơm liền trở nên càng thêm mỹ vị. Vương Bá chờ vài người hãm sâu đồ tham ăn nhà tù không thể tự kềm chế. Mỗi ngày khai cơm trước đều tễ ở đại đường nhón chân mong chờ. Mắt trông mong mà chảy nước miếng. Quả thực chính là thần tiên nhật tử. Nhàn hạ khi, Úc Tiểu Đàm bớt thời giờ đi tranh quán trà nhàn duyên. Trải qua lần trước sấm môn một chuyện, Mộ Hàn tiên trưởng hiện tại là nhìn đến Úc Tiểu Đàm liền nhịn không được run. Chỉ cảm thấy giữa không trung có lưỡi dao gió lạnh buốt chống chính mình trong mắt. Trung niên nam tử vẻ mặt cười nịnh, khom người nói, tiểu tiền bối, ta trong khoảng thời gian này nhưng vẫn luôn an phận thủ thường. Không lại lấy hàng giả lừa tiền a. Úc Tiểu Đàm liếc mắt hắn trong quán trà bãi trà bánh. Bĩu môi, lần này đích xác không phải hàng giả, nhưng pha loãng đến cũng quá lợi hại. Ngân Nguyệt Thảo là linh thực không giả, nhưng một trong cái bình lớn chỉ ngâm chỉ bụng dài ngắn một cây. Nha lòng dạ hiểm độc tiền cũng quá hảo kiếm lời. Này có thể uống ra cái gì mùi vị a? Bất quá suy tư một lát, Úc Tiểu Đàm cũng ý thức được, tới quán trà nhàn duyên nhân gia cảnh đều còn tính giàu có. Đối bọn họ tới nói trà bản thân phẩm chất tuy rằng quan trọng, nhưng càng quan trọng là loại này tiên trà mang đến thân phận địa vị, cùng với tinh thần thượng hưởng thụ. Quán trà bản thân cũng là cái nhàn tản nhân sĩ hảo nơi đi. Ngồi xuống ăn chút hạt dưa, tán gẫu, một ngày lắc lư mà liền đi qua. Loại này kinh doanh hình thức, chờ ngày sau quán ăn tổ chức lên, nhưng thật ra có thể tham khảo một chút. Lười đến so đo Tôn Mộ Hàn keo kiệt sự, Úc Tiểu Đàm gọn gàng dứt khoát nói, ta lần này tới là muốn hỏi một chút, người có từng nghe nói qua Hiệp hội Linh Trù? Nghe vậy, Tôn Mộ Hàn lập tức thở dài ra một hơi. Thực hảo, không phải tới truy cứu hắn quán trà kinh doanh vấn đề liền hảo. Hiệp hội Linh Trù, ta đích xác biết một ít. Tôn Mộ Hàn tất cung tất kính nói. Tiểu tiền bối, ngài là muốn tham gia năm nay Linh Trù khảo hạch sao? Kia cần phải mau chút khởi hành. Lần này khảo hạch thời gian đã định, liền tại hạ nguyệt 19. Nếu là bỏ lỡ lúc này đây, lại lần sau phải đợi 3 năm. Úc Tiểu Đàm nhướng mày. Địa điểm đâu? Tôn Mộ Hàn. Thanh Hà Trấn. Thanh Hà Trấn. Úc Tiểu Đàm nhíu mày. Hắn đối cái này địa điểm có điểm ấn tượng. Bởi vì nó mà chỗ Thanh Châu cùng Vân Châu biên giới. Khoảng cách vai chính nơi Vân Hải Tông cũng không tính quá xa. Trong tương lai vai chính triển khai Thanh Châu tân bản đồ khi, Thanh Hà Trấn chính là hắn bước lên bước đầu tiên. Tiến vào Thanh Hà Trấn, cũng liền ý nghĩa nửa cái chân bước vào Vân Châu, bước vào Vân Hải Tông thế lực phạm vi. Hảo đi, ta đã biết. Úc Tiểu Đàm vuốt cằm. Bất quá ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng a? Người quán trà có hay không được đến kinh doanh tư cách? Tôn Mộ Hàn liên tục mặt hãn. Tiểu tiền bối, ta đây là quán trà, không phải quán ăn. Linh thực số lượng cũng vẫn luôn khống chế ở 8 loại dưới. Cho nên xem như đánh cái gần cầu. Úc Tiểu Đàm như suy tư gì gật gật đầu. Nguyên lai có được 8 loại linh thực là khác nhau bình thường quán ăn cùng linh hiệp quán ăn tiêu chuẩn. Khó trách hệ thống sẽ ở hắn hoàn thành bát chân ngọc thực nhiệm vụ sau mới đưa ra yêu cầu. Úc Tiểu Đàm lại nói. Kia về sau đâu? Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ đem quán trà làm đại? Đối linh trù khảo hạch thời gian địa điểm như thế để bụng. Không giống như là như vậy từ bỏ bộ dáng. Nhưng nghe xong Úc Tiểu Đàm nói, Tôn Mộ Hàn sắc mặt lại một chút biến khổ. Trung niên nam tử trầm mặc hồi lâu, mới thở dài lắc đầu, trên mặt một lần nữa treo lên cười mỉa. Tiểu tiền bối, ta không cái kia thiên phú, có thể an tâm kinh doanh cái tiểu quán trà cũng đã rất tốt rồi. Nói trở về, tiểu tiền bối ngươi nếu là thông qua khảo hạch, ngày sau cũng đừng quên dìu dắt một chút ta. Úc Tiểu Đàm đi rồi. Tôn Mộ Hàn ở quán trà ngoài cửa đứng yên thật lâu. Nắng sớm hơi lạnh, sáng sớm phong phất quá nam từ giữa mày tinh mịn nếp nhăn. Tôn Mộ Hàn cúi đầu ở một bên thủy đàn chung liếc mắt một cái. Mặt nước sâu kín, Ảnh ngược ra một Trương trung niên nhân tang thương nhút nhát, gương mặt sớm không còn nữa đã từng thỏa thuê mãn nguyện thiếu niên bộ dáng. Linh chủ khảo hạch a, Tôn Mộ Hàn vô hạn hâm mộ mà tưởng. Thật là hảo xa xôi sự tình. Ai không đúng, hắn mới vừa rồi đã quên cùng Úc Tiểu Đàm giảng. Khảo hạch chung có chút gia hỏa chuyên ái khi dễ tân nhân. Hơn nữa khảo hạch vé vào cửa muốn 5.000 linh thạch. Suy tư một lát, Tôn Mộ Hàn lại cười khổ lắc đầu. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Nam tử tự lẩm bẩm nói. Vị kia tiền bối che chở hạ quán ăn. Sao có thể lấy không ra 5.000 linh thạch? Tiểu tiền bối cũng là. Nhìn qua không nhiều ít linh khí dao động. Chỉ giống cái mới vào tu hành giới mao đầu tiểu tử. Nhưng này hơn phân nửa là chính mình tầm mắt không đủ, nhìn không thấu đi. Phải biết rằng tu vi càng là cao thâm, trở lại nguyên trạng liền càng là lợi hại. Nói không chừng tiểu tiền bối chỉ là kém một chân phi thăng. Những cái đó khi dễ người ra hỏa khẳng định muốn đá đến ván sắt thượng. Chính mình thấu đi lên nhắc nhở cái gì? Chẳng phải là tự thảo không thú vị. Trở lại quán ăn sau, Úc Tiểu Đàm làm chuyện thứ nhất chính là sửa sang lại bao vây. Tính toán ngay trong ngày khởi hành. Thời gian thật sự quá gấp gáp. Thanh Hà Trấn cách bọn họ chừng mấy trăm cây em. Tuy rằng ở Thanh Hồng Bí cảnh xuất thế sau, Lạc Trấn linh khí độ dày có 10 phần cải thiện. Nhưng cùng chi nguyên bộ một loạt thành thị phương tiện. Thí dụ như đại hình truyền tống trận pháp còn không có kiến thành. Bọn họ như cũ muốn dựa nhất nguyên thủy biện pháp. Cưỡi ngựa hoặc lái xe. Đến nỗi quán ăn này mấy người. Vương bá tất nhiên là không thể đi. Quý sơ thần thân thể ốm yếu. Chỉ sợ cũng chịu không nổi ngựa xe mệt nhọc. Bạch Tuấn Đạt. Vừa nhớ tới này tiểu béo đôn. Úc Tiểu Đàm liền mí mắt phải liền nhảy. Không được không được. Gia hỏa này thật sự không đáng tin cậy. Mang qua đi sợ không phải sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Hơn nữa Bạch Tuấn Đạt cũng không nghĩ đi. Vân Châu như vậy xa. Ta mới không đi đâu. Bạch Tiểu Béo thao tác lưỡi dao gió đầy trời bay loạn. Ánh mắt không được hướng Úc Tiểu Đàm trên người ngó. Úc Tiểu Đàm, người thật muốn đi à, kia cái gì? Người khi nào khởi hành à, Úc Tiểu Đàm. Đừng cho là ta không biết. Người suy nghĩ ta đi rồi liền có thể tự do tự tại. Lười biếng dùng mánh lới đi. Bạch Tuấn Đạt bị người một ngụm nói toạc ra tâm tư. Bên tai nhất thời đỏ một mảnh. Hồ, nói bậy gì đó. Ta rõ ràng là ở lo lắng được không? Chính ngươi một người chạy như vậy xa. Nếu là ra điểm ngoài ý muốn. Liền cái truyền tin người đều không có. Hơn nữa ngươi này vừa đi. Trong nhà ai nấu cơm? Úc Tiểu Đàm khí cười. Ngươi lo lắng nhất chính là không ai nấu cơm cho ngươi. Còn hảo quý sơ thần thế Úc Tiểu Đàm giải vây. Nghe nói Úc Tiểu Đàm muốn đi Vân Châu. Thanh niên một đôi tinh mắt đột nhiên trở nên tặc lưỡng. Không chớp mắt nhìn Úc Tiểu Đàm. Phảng phất muốn xem xuyên hắn trên mặt tầng này túi da. Ghi khắc hắn chỗ sâu trong linh hồn. Kỳ thật trong khoảng thời gian này tới nay. Quý sơ thần mỗi ngày đều suy nghĩ như thế nào hướng Úc Tiểu Đàm xin từ chức. Hắn điên cuồng mà tưởng hồi Vân Châu. Muốn dò la xem chân tướng. Chỉ là không nghĩ tới. Chính mình dãy giụa đều bị Úc Tiểu Đàm xem ở trong mắt. Không đợi chính mình nói ra, Úc Tiểu Đàm liền trước tìm cái linh trù khảo hạch. Lấy cớ muốn mang chính mình hồi Vân Châu. Này cũng quá chi kỷ. Quý sơ thần nhớ rõ chính mình lần trước nhắc tới Vân Châu. Khi Úc Tiểu Đàm trao mày. Hiển nhiên đối nơi đó tránh còn không kịp. Nhưng giờ phút này vì chính mình, thiếu niên thế nhưng khắc phục tâm lý chướng ngại, dành trước nói ra muốn đi Vân Châu nói. Hắn liền thật sự, như vậy thích chính mình. Không sai, quý sơ thần đã hoàn toàn khẳng định. Úc Tiểu Đàm hỏi Bạch Tuấn Đạt, muốn hay không cùng đi, hoàn toàn là ở giả vờ giả vịt, chỉ là không nghĩ làm chính mình thừa hắn tình, cho nên cố ý làm như vậy. Những lời này kỳ thật là đang hỏi chính mình. Có nghĩ cùng đi Vân Châu? Ta đi. Quý sơ thần chém đinh chặt sắt nói. Ta bồi ngươi đi. Đối phương như thế tình thâm nghĩa trọng. Chính mình có thể nào không nhờ ơn. Úc Tiểu Đàm hoàn toàn không dự đoán được Quý Sơ Thần sẽ ứng hòa. Trần chờ nói, chính là Quý đại ca, người thân mình, ta tuy rằng không có tu vi, thân thể vẫn là khỏe mạnh, người không cần lo lắng. Quý Sơ Thần nghĩ thầm, ngươi không nói toạc, ta đây cũng không nói. Chỉ lặng lẽ tiếp được này phân hảo ý, hắn dừng một chút. Cho chính mình cũng tìm cái lấy cớ. Vân Châu mùa mưa dài lâu, linh khí nồng đậm, các loại linh thực chủng loại cùng công hiệu đều càng phong phú. Ta đi chuyển vừa truyền, có lẽ có thể tìm được trị liệu ta linh căn dược đâu. Úc Tiểu Đàm tức khắc sửng sốt, Vân Châu mùa mưa dài lâu, nhưng tuyệt đối so với không thượng Thanh Châu dài lâu. Vân Châu thảo dược phong phú, lại cũng so không được Thanh Châu phong phú. Không ở Thanh Châu siêu tầm linh dược, ngược lại bỏ gần tìm xa chạy tới Vân Châu. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Quý Sơ Thần là tự cấp chính mình tìm lấy cớ. Kỳ thật thanh niên chỉ là không yên tâm chính mình một người ra cửa, muốn đi theo giúp đỡ một vài mà thôi. Này cũng quá chi kỳ đi. Úc Tiểu Đàm cảm động đến ngực lại toan lại trướng, đánh nhịp nói, hảo, vậy quý đại ca bồi ta cùng đi. Tiểu Bạch cùng Vương Bá giữ nhà, hắn ngẩng đầu cùng Quý Sơ Thần đối diện cười, hai cái toàn tự cho là minh hiểu đối phương tâm ý, trên thực tế chống đánh xuôi kèn thổi ngược nhân tâm tình rất tốt, đều ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, Tiểu Đàm, quý đại ca như vậy chiếu cố tâm tình của ta, hắn thật đúng là cái người tốt. Quảng cáo cách chương.